Tán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 74. Đem Thái Công ép Hán thoái binh. Lại nói, Bá Vương cùng các tướng về đến trung quân trong doanh sở An Tọa, kiểm lại số quân tổn thất, có tới hơn 3 vạn. Chu Ân, Hoàn Sở, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ đều bị thương, phải điều trị trong trướng. Các tướng tạm nghỉ ngơi mấy hôm rồi mới có thể xuất chiến. Truyền lệnh xong, bất giác đã qua 2 ngày. Có quân dò thám thăm dò tin tức từ Hán Doanh, quay về bẩm rằng, Hàn Tín đã chỉnh đốn binh mã, 1-2 hôm nữa lại tới cùng sở giao chiến. Quân mã của chư hầu các nơi cũng lục tục kéo tới. Hiện giờ quân Hán tổng cộng đã có hơn 50 vạn. Tiêu Hà vận chuyển lương thảo đến tích trữ ở Huỳnh Dương. Suốt 500 dặm nối liền thành cao đều là quân Hán cả. Bá Vương nghe nói, gọi Trung Ly Muội, Hạng Bá tới bàn rằng, quân Hán thế mạnh, lại thêm Hàn Tín rất giỏi dụng binh, quân ta không thể ở đây lâu được, huống chi lại còn bị tuyệt lương, tựa như khó có thể tranh giành với Hán. Các ngươi có kế sách gì không? Trung Ly Muội nói, Thái Công hiện ở trong doanh sở, ngày mai bệ hạ ra quân, hãy để Thái Công trên thớt, khiến cho Hán Vương thấy tình cha con tự nhiên thương cảm. Ta sẽ bắt Hán Vương phải lui binh, thì Thái Công mới khỏi phải chết. Còn nếu không lui, nhất định sẽ nấu chết Thái Công. Hán Vương thấy vậy, tất nhiên sẽ phải kêu xin tha cho, hoặc có tính toán khác. Đó là thượng sách vậy. Chứ nếu như ta cậy dũng mà đánh nhau, e sẽ lại bị khốn như ở Quảng Vũ. Mong bệ hạ quyết đoán. Bá Vương nói, nấu Thái Công cũng chẳng khó, nhưng chỉ e người ta chê cười. Muội nói, muốn có mưu kế lui quân địch, sao còn ngại người chê cười? Vì vậy, bèn cùng quyết định như thế. Hôm sau, Bá Vương dẫn quân ra, đem Thái Công trói để trên mình ngựa, chạy tới trước doanh Hán, sớm đã có người đến bẩm. Bá Vương đem Thái Công trói trên lưng ngựa, không biết là ý muốn gì. Hán Vương nghe thấy vậy, bất giác bật khóc nói, ta sống đã chẳng thể phụng dưỡng cha mẹ, lại vì chuyện tranh thiên hạ mà khiến cha ta phải chịu khổ như thế, chi bằng mau chóng hàng sở mà cứu Thái Công về nước. Trương Lương Trần Bình vội ngăn lại nói, đại vương làm sao lại chấp nhất như thế? Đó là Bá Vương thấy quân Hán vây khốn gấp quá, cho nên mới đem Thái Công ra, muốn cho bệ hạ lui binh. Huống chi, ngày nay đại sự đã định, há có thể bỗng nhiên quy hàng ư? Đại vương chớ nên nóng lòng, phải lấy chí mà thắng mới được. Hán Vương nói, nghe nói Thái Công bị trói trên ngựa, bất giác lòng ta đau đớn quá đỗi. Dẫu có được hay chẳng được thiên hạ, ta cũng đầu thiết, mà cứu được Thái Công cho ta mới thực là việc lớn thứ nhất vậy. Lương Bình nói, Bá Vương đến trước trận, nhất định sẽ đem Thái Công để lên trên vạc dầu, để bức đại vương thoái binh. Đại vương nên như thế, thì đảm bảo Hạng Vương không dám nấu Thái Công vậy. Nói chưa dứt lời, đã có người tới báo Hạng Vương ra trước trận tiền, muốn mời Hán Vương ra đáp lời. Hàn Tín nghe nói Hán Vương tới, đã chuẩn bị sẵn sàng ở nơi đồng rộng, sắp xong thế trận, chung quanh xếp chiến xa, hai bên tinh kỳ nghiêm chỉnh, vô cùng trật tự, không nghe một tiếng chim chóc, kẻ mõ im ắng, vô cùng uy vũ. Quân sở trông thấy sớm đã khiếp đảm, Bá Vương bèn dừng quân bất động. Hán Vương ra trước trận tiền, hô to lên rằng, Bá Vương binh cùng thế khốn, hãy mau ra hàng, mà được cắt đất đời đời làm sở vương, tránh khỏi bị giết lúc này. Bá Vương nổi giận, quát rằng, tên thất phu Lưu Bang lại dám nói năng khoác lác để hạ nhục ta ư? Rồi vung thương định tới giết Hán Vương. Bốn tướng bọn Phản Khoái, Quán Anh, Chu Bột, Vương Lăng ở sau lưng Hán Vương vội xông ra, chặn Bá Vương lại. Bá Vương ra sức đánh nhau với cả bốn tướng. Đang khi hăng máu, thì bỗng bên trận Hán, một tiếng pháo hiệu nổ vang, lá cờ vàng ở trung quân lay động. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, quân Hán kéo ra vây lại, quây Bá Vương vào giữa trận. Bốn tướng ai nấy trở về chỗ mình. Bá Vương tả xung hữu đột, chẳng thể nào ra nổi. Những quân sĩ đi theo Bá Vương cũng chẳng có lối nào mà chạy. Bá Vương định thần nhìn lại thế trận, thấy bốn xung quanh như thành liền dày đặc, chẳng phân đông tây, khó mà ra vào. Mây sầu rằng rặc, bụi thảm mịt mờ, thầm nghĩ rằng, lại trúng kế của Hàn Tín. Ta nghe nói, đánh nhau mà kẻ nào vào lầm trận thế này, phải lấy ngoại ứng mà phá, nếu không nhất thời làm bừa, tất sẽ bị bắt. Các tướng sĩ của ta, tất có người biết loại trận thế này, hãy đợi bên ngoài đánh vào, mới thừa cơ xông ra mà mong thoát khỏi trận thế được. Đang khi nghĩ ngợi, đã thấy Quý Bố, Chu Lan, Chu Ân, Trung Ly Muội từ cửa đông của trận đánh vào. Bá Vương bèn thừa thế tiếp ứng, vua tôi 5 người dốc sức ra tay mới mở được một đường máu, đánh đổ quân Hán, kéo nhau chạy ra, Hàn Tín cũng không dám truy đuổi. Bá Vương về đến doanh sở, gọi các tướng đến hỏi rằng, người nào biết trận pháp ấy? Chu Lan bước lên tâu rằng, trận ấy của Hàn Tín tức là trận Thái Ất vậy, có sinh môn tử môn, có âm trận, dương trận, tuy có trước sau, nhưng bốn mặt hợp nhất, giống như trận bát quái, thực là tám quẻ vậy. Nếu như tới sinh môn mà vào dương trận, thì tất có đường sống, còn nếu không biết mà xông vào bừa, thì tất bị bắt. Thần khi còn nhỏ có theo Lý Thiếu Tiên ở Long Sơn học đạo, từng có được nghe về trận Thái Ất, vì vậy mới dẫn trừ tướng theo lối sinh môn mà vào tiếp ứng bệ hạ, ra được khỏi trận này. Bá Vương nghe nói cả mừng, Trung Ly Muội bèn nói, bệ hạ hãy đem Thái Công về doanh, hôm nay không cần cùng Hán giao binh nữa, tạm tha một ngày, rồi sẽ đem Thái Công để trên xe mà hiệu lệnh. Đợi Hán Vương lui binh rồi, bệ hạ lại về Bành Thành tụ tập binh mã, cho sĩ tốt nghỉ ngơi, rồi sẽ lại mưu tính. Bá Vương bèn về doanh. Lại nói, Trương Lương, Trần Bình bàn kế cứu Thái Công, bèn chọn trong đám hàng binh quân sở, một tên tiểu hiệu Lanh Lợi, đưa vào trướng lấy lời phủ dụ rằng, ta xem tướng mạo ngươi sau này cũng có công danh, nhưng ngươi ở lẫn trong đám quân lính thì ngày nào mới vẻ vang được. Nay ta sai ngươi đi làm một việc lớn quan trọng, nếu mà thành công, nhất định được phong thưởng quý hiển. Tên tiểu hiệu nói, quân sư có điều chi dạy bảo? Lương nói, có một phong thư sai ngươi làm gián điệp, đến doanh sở trao cho đại tư mã Hạng Bá. Vì ngươi là quân sở, nên nhất định có người quen biết cũ, ngươi có thể thừa cơ đem thư này bí mật chuyển cho Hạng Bá. Cứ nói là ta gửi cho ông ấy. Ông ấy có nói gì, ngươi hãy quay về nói lại cho ta hay, phải hết sức cẩn thận mới được. Tiểu hiệu nói, việc này rất dễ, quân sư hãy mau viết thư, tôi sẽ mang đến doanh sở, gặp Hạng lão đại vương, đảm bảo trao thư sẽ có hồi âm lại. Lương mừng lắm, ban thưởng cho tên tiểu hiệu, nó bèn giấu kỹ lá thư vào trong người. Tên tiểu hiệu lại ăn mặc như quân sở khi trước mà tới doanh sở. Quân Tuần Tiễu trông thấy tiểu hiệu vốn là quân sở, bèn hỏi, làm sao mà ông về được? Tiểu hiệu nói, hôm trước tôi bị quân Hán bắt sống trước trận đem đi, nên tôi mới tạm xin hàng. Nhưng cha mẹ, vợ con tôi đều đang ở Bành Thành, làm sao hàng Hán được? Vì vậy tôi mới trốn về. Ngày mai, phiền các ông dẫn tôi vào gặp Hạng Bá tướng quân để tôi báo tính danh vào đội ngũ. Hôm ấy, Hạng Bá vừa điểm danh ba quân xong, thì quân Tuần Tiễu dẫn tên tiểu hiệu vào gặp Bá, nói, tên này hôm trước bị quân Hán bắt, nay trốn được về, chúng tôi không dám giấu giếm, dẫn tới gặp lão đại vương. Hắn muốn được ghi danh vào hàng ngũ, chúng tôi không dám tự ý, xin lão đại vương quyết định. Hạng Bá gọi tên tiểu hiệu đến gần hỏi, ngươi ở trong doanh Hán có từng gặp Trương Lương chăng? Tên tiểu hiệu nói, tôi từ bấy đến nay vẫn hầu hạ Trương quân sư. Quân sư thường nhắc đến danh tính lão đại vương luôn, mà quan tâm đến tôi lắm. Chỉ vì cha mẹ vợ con tôi còn ở Bành Thành, nên suốt ngày thương nhớ, vì vậy mới trốn về đây. Hạng Bá nói, Trương Lương thường nhắc đến ta thế nào? Tiểu hiệu thấy Hạng Bá hỏi vẻ khẩn khoản, quay lại nhìn thấy Tả Hữu không có một ai, bèn tới gần lấy bức thư trong người ra, bí mật đưa cho Bá, nói, lúc tôi sắp đi, Trương quân sư có dặn đem bức thư này trình lên lão đại vương. Hạng Bá nhận thư, mở ra đọc, thấy thư viết, bạn tri giao cũ là Trương Lương gửi thư tới dưới trướng đại tư mã Hạng lão tướng quân, trước nhờ ơn tướng quân cho ăn cho ở, sau lại thác cớ mây nước ngao du, tự nghĩ rằng vô tâm với phú quý, rất niệm với công danh, đâu ngờ chí bị ngáng trở, chẳng được như nguyện, phải ràng buộc ở đây, chẳng qua cũng là qua loa kéo dài năm tháng, chứ chẳng phải có mong muốn gì khác vậy. Song Hán Vương là bậc trưởng giả nhân hậu, dốt sẽ thành đại nghiệp, nên còn chưa nhẫn tâm rời bỏ, vì vậy mà lưu luyến bên Tả Hữu, như chim quyện người, mà người tự cũng yêu chim, làm sao có thể cứ ngồi yên mà không vạch hộ một phép tính cho được. Nhân hôm trước thấy Bá Vương muốn nấu chết Thái Công, thực là kế muốn cho quân Hán lui binh vậy. Hán Vương rủi quân tới đây, thực không có chỗ mà về, mà quân Hán không lui thì Hạng Vương tất giết Thái Công. Thái Công bị hại, chẳng thể sống lại được. Ngày sau Hán Vương với tướng quân vốn có cái hẹn Lam Điền thành kết hảo Tần Tấn. Tướng quân còn có thể nhìn mặt nhau thế nào đây? Lương Nhân nhờ người đem thư dâng lên. Nếu như Ba Vương có định giết Thái Công, thì mong ngài hết sức đem lời khuyên ngăn mà cứu giúp cho, thì Thái Công được nhờ ơn đức tái tạo, mà Hán Vương cũng tránh không phải mang cái tiếng bất hiếu. Thì ơn nghĩa gồm đủ, nhân đức vô cùng vậy. Nếu như ngài bằng lòng như lời cầu xin này, thì xin một lời hồi âm để an ủi tấm lòng mong mỏi được cứu giúp của Hán Vương. Hạ Tình không khỏi vô cùng khẩn thiết vậy. Hạng Bá đọc thư xong, bèn dặn dò Tiểu Hiệu rằng, người đã đem thư giúp cho Trương Tử Phòng, át hẳn cũng là tâm phúc dưới trướng của ông ấy. Tiểu Hiệu nói, không dám giấu lão đại vương, tôi được Trương quân sư sai đến đây cốt để đưa lá thư này, chứ không phải trốn về vậy. Nếu như đại vương có thư hồi âm, tôi xin lại đem đi trở lại. Hạng Bá bèn ban thưởng cho tên Tiểu Hiệu, rồi cũng viết mấy chữ để nó mật giấu trong mình, rồi cho Tả Hữu Tâm Phúc áp giải tên Tiểu Hiệu ra khỏi doanh. Tiểu Hiệu đi thẳng đến doanh Hán, gặp Trương Lương, nói hết lại chuyện vào doanh sở gặp Hạng Bá, lập tức đem việc quân sư dặn dò làm xong đâu đấy cả, rồi mang thư hồi âm về thẳng đây. Nói rồi lấy bức thư của Hạng Bá chỉnh lên. Trương Lương mở thư ra xem, thấy viết: bấy lâu mong mỏi bạn hiền, lòng hằng nhớ nghĩ, được lời dạy đưa đến, sao dám chẳng tuân theo. Chuyện bãi binh giảng hòa, vốn lợi cho nhà nước vậy. Thái Công bấy lâu lưu giữ ở đây, tôi thực vẫn sớm tối trông nom, liệu rằng việc cung cấp không đến nỗi thiếu thốn. Song nếu không ngỏ ý bãi binh, thì Thái Công làm sao có thể về nước được. Tôi dẫu có cứu viện, bất quá cũng chỉ là kế nhất thời mà thôi. Những kẻ Tả Hữu lân cận vẫn luôn xúi giết Thái Công. Nếu một cơn giận không nguôi, e rằng sẽ khó giữ mãi cho được. Mong Túc Hạ chủ tính cho. Lương đọc thư xong, mừng lắm, trọng thưởng cho tên Tiểu Hiệu, lại cho Ti Quân Chính biên họ tên, bảo ghi lại công lao, để sau này ban thưởng, tra danh trọng dụng. Lại nói Bá Vương đích thân đem đại binh, lại đến doanh Hán, bày thành trận thế, sai quân sĩ khiêng vạc dầu ra đặt trước hàng quân, rồi đem Thái Công để trên thớt, sai quân sĩ truyền hô rằng, quân Hán hãy mau lui binh để miễn cho Thái Công khỏi bị nấu chết. Nếu như không lui, ta sẽ nấu chết Thái Công. Hán Vương vội ra trước trận, cũng lớn tiếng hô rằng, ta với Bá Vương đều ngoảnh mặt về Bắc mà thờ Hoài Vương, kết làm huynh đệ, cha ta cũng tức là cha ngươi. Nếu ngươi nấu trà ngươi, thì xin chia cho ta một bát canh. Đáp lời xong, vẫn cười nói như thường, tựa chẳng hề có ý đau buồn gì cả. Bá Vương nổi giận, lập tức định nấu chết Thái Công. Hạng Bá vội tiến lên can rằng, phàm những kẻ vì thiên hạ thì chẳng nhìn đến nhà mình. Xưa Đại Vũ là bậc thánh nhân, có cha là Cổn, trị thủy không xong, bị Nghiêu Đế giết chết. Đại Vũ lại trị thủy 3 năm, 3 lần đi qua cửa nhà mà không nhìn. Nay Hán Vương cùng bệ hạ tranh thiên hạ, khi trước Thái Công bị bắt giữ 3 năm, mà Hán Vương bỏ bẵng chẳng thèm nhìn đến. Ấy chính là lấy thiên hạ làm trọng vậy. Này nếu bệ hạ giết Thái Công, đã chẳng liên can gì đến việc thắng bại, ngược lại còn khiến thiên hạ nói rằng bệ hạ giết cha của người, ấy là làm tổn hại đến đức lớn vậy. Chi bằng bệ hạ hãy tạm lui binh về doanh, rồi sẽ lại tính toán, hà tất phải đem việc dọa giết Thái Công ra làm kế lui binh. Uy vũ của bệ hạ vang lừng thiên hạ, làm sao lại nghe theo điều ấy mà khiến người cho rằng mình khiếp sợ. Bá Vương vội sai tha cho Thái Công, rồi bèn thu binh về doanh. Hôm ấy hai bên cùng không giao binh. Hán Vương về đến doanh, khóc lớn nói, Thái Công dẫu được tạm cứu, nhưng nhất thời chưa thể về nước, ta thực là kẻ tội nhân của thiên hạ vậy. Hán Vương lại gọi bọn Lương Bình đến bàn việc cứu Thái Công về nước. Lương nói, nếu muốn cho Thái Công về nước, tất nên sai người giảng hòa với Sở. Huống chi, Sở đang thiếu lương, thế yếu, nhất định sẽ nghe theo lời bàn. Nhưng không có người nào giỏi ăn nói như thế để sang sứ quân Sở. Còn chưa dứt lời, đã có một người bước lên trướng, nói, thần xin tới giảng hòa với Sở. Hán Vương nhìn người ấy cả mừng, bèn lệnh cho Sang Sở giảng hòa để cứu Thái Công về nước. Chẳng hay việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.